hẹn gặp lại M, N hôm khác ôm hun vỗ vai cá. Tục tưng vất vả Nga, chỉ nhớ con cá vàng. Cá đau răng suốt hai hôm nay mếu mặt, cách trương.